chó sói nhỏ từng bị chọc đã sống lại. Chương 69, tham gia phỏng vấn. Góc truyện audio.com. Chỉ nói có hai câu. Mục đích thật sự của Quý Nguyên ra đến. Anh đã đặt thước một cách cẩn thận. Một phút trước khi Chu Diễn chạm tới bệnh điên lập tức thay đổi thái độ. Vấn đề anh muốn thảo luận với em hôm nay chính là. Quý Nguyên xê dịch cổ. Bỏ tay xuống lắm lấy Chu Diễn. Mà chộp ngay lấy cánh tay của cậu. Phòng ngừa động tác tiếp theo của Chu Diễn. Loại kết thúc kỳ lạ trên TV này hoàn toàn là có thể tránh khỏi. Nói ví dụ như khi anh nói ra mấy điểm yếu của em. Em cẩn thận nhớ kỹ. Chu Diễn không lên tiếng. Lẳng lặng nhìn Quý Nguyên bắt đầu trang bước. Về sau không thể ăn dấm lung tung. Về sau không thể tùy tiện nổi điên. Về sau phải cực kỳ nghe lời anh. Quý Nguyên đếm ra 3 điểm yếu của Chu Diễn trên đầu ngón tay. Tất cả đều là gian trá trong mắt của anh. Có thể làm được không? Chu Diễn đã là hoàn toàn không nói chuyện. Không ăn dấm là không thể nào. Không nổi điên đó cũng không thể được. Bỗng nhiên Quý Nguyên cảm thấy việc lớn không tốt. Buông tay ra muốn đứng lên. Không thành bị Chu Diễn kéo một cái mất đi thăng bằng té xuống. Đêm nay anh sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là nghiệp do mình chọc ra. Muốn khóc cũng không khóc được. Tỷ lệ người xem TV đi trên đường cùng với gió xuân say ngoài ý muốn mà rất được hoan nghênh. Bốc chốc làm cho độ nổi tiếng của Quý Nguyên như gió nổi bật nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Lời mời của các chương trình tạp kỹ cũng càng ngày càng nhiều lên. Trần Phàm Kiều ở phương diện này cho Quý Nguyên tự kiểm định rất tốt. Cuối cùng để cho Quý Nguyên xem tất cả đều là những tài nguyên chủ yếu thật sự không có khó khăn gì. Đây chính là chỗ tốt hơn của một công ty nhỏ mà công ty khác không có. Có mấy câu thà làm đầu gà không làm đít trâu. Chính là nói đạo lý này cũng không khác lắm. Mặc dù Ngũ Hồ không có quy mô lớn, nhưng mà ở đây lại giống như kiểu công ty làm nổi bật nghệ sĩ. Tài nguyên tốt như vậy chính là tùy tiện chọn. Nếu đến công ty lớn cái khác, Quý Nguyên không khả năng sẽ không được thoải mái dễ chịu muốn tham gia chương trình gì thì tham gia chương trình đó. Muốn chọn phim truyền hình gì thì lấy phim truyền hình đó rồi. Quý Nguyên đã tham gia không ít những chương trình tạp kỹ có tính chất khá nặng nề rồi. Ngược lại có những câu hỏi phỏng vấn không thể nào trả lời nổi. Trần Phàm Kiều ở bên kia nói với anh một lời mời tham gia chương trình. Anh cảm thấy được có thể tham gia. Cái chương trình này thật đáng tin. Sẽ không đưa ra một vài câu hỏi kỳ lạ đâu. Bây giờ hình tượng của em đã rất tốt. Trong lúc này vừa đúng lúc tham gia một vài chương trình. Đưa ra một vài bộ dáng trong cuộc sống của em cho mọi người xem. Làm hình tượng càng thêm đầy đặn một chút. Cũng có thể khiến nhiều người hơn thích. Trần Phàm Kiều cân nhắc như vậy là vô cùng chu đáo. Quý Nguyên đối với cái chương trình đó cũng có ấn tượng. Bình thường chính là cùng với người dẫn chương trình ngồi ở đằng kia tám chuyện nhà. Không có áp lực gì. Nhiều nhất 2-3 giờ là có thể làm xong. Nhưng mà có một vài điều không giống như vậy. Quý Nguyên nhớ hình như là cái chương trình này là ghi hình rồi phát sóng sau. Kết quả không ngờ sau khi ký hợp đồng mới biết là truyền hình trực tiếp. Mặc dù là có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà Quý Nguyên cũng không có nói gì. Cũng may là trước khi lên chương trình bên kia đã nói qua về quá trình cùng và sơ lược những vấn đề cần hỏi cũng đã tiết lộ với Quý Nguyên. Hơn nữa lúc trang điểm cũng đã làm quen với người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình là một cô gái trung niên, nổi tiếng là tính tình và tính cách tốt. Nhưng sau đoạn mở đầu, dưới sự tập trung của ánh đèn Quý Nguyên bước từ hậu trường lên sân khấu. Cùng với người dẫn chương trình cùng nhau ngồi xuống ghế salon ở giữa sân khấu. Chỗ ngồi rộng lớn ở phía dưới có mấy trăm người xem. Trên tay đều cầm đầy đủ các loại dụng cụ tiếp ứng. Các nhóm chia thành các khu vực rõ ràng. Quý Nguyên cũng không biết phải cô bé cậu bé này làm sao có thể biết được hoạt động của mình. Quả thật anh không thể tưởng tượng được hành động và năng lực của rất nhiều fan hâm mộ. Có người anh cũng nhìn thấy hơi quen mắt rồi. Phỏng vấn là chủ yếu chia làm 3 phần. Một phần là nói chuyện trước kia của Quý Nguyên. Ví dụ như tuổi thơ. học tập, một phần là nói chuyện hiện tại cùng với chuyện yêu đương mà tất cả mọi người đều quan tâm. Phần còn lại là nói chuyện liên quan đến vai diễn lúc trước của anh. Quá trình là nói như vậy, nhưng mà khi thật sự trò chuyện nói cái gì cũng không có kịch bản cụ thể. Thế ngồi của cô gái dẫn chương trình ưu nhã, ánh mắt lễ độ nhìn về phía Quý Nguyên. Quý Nguyên mà chúng ta đã biết chính là hình tượng nam thần hoàn mỹ đang ở trước mặt này. Nhưng mà tôi nghe nói Quý Nguyên khi còn bé và hiện tại không giống nhau. Vâng, Quý Nguyên có chút ngượng ngùng. Mẹ em nói em rất nghịch ngợm, nhưng mà em lại không nhớ rõ. Người dẫn chương trình cười. Không có chuyện gì, ở đây chúng tôi có nhận được video của khán giả. Cô gái dẫn chương trình nói vừa xong màn hình lớn phía sau bọn họ đã xuất hiện một đoạn video quay lại cảnh gia đình. Hình như khi đó Quý Nguyên hơn 3 tuổi. Giữa ngày hè để trần cả người trắng bóng. Một cục thịt nằm trên chiếu. Trong miệng còn ngậm một bình sữa. Hai chân vắt chéo tùy tiện thỉnh thoảng còn rung một cái. Ngoài ống kính xuất hiện giọng nói của một người phụ nữ còn trẻ. Viên Viên thối. Vừa rồi lúc tắm ai vẩy nước lên người mẹ hả? Tiểu Quý Nguyên cắn chặt núm vú cao su trong miệng mình. Ngọt ngào ngây thơ nói. Đó là Viên Viên thối. Bây giờ con thơm rồi. Cho nên không phải là con. Cả khán phòng đều là tiếng cười ha ha. Cùng lúc mở ra chương trình truyền trực tiếp trên trang web cả màn hình đều là điên cuồng ngong nhảy qua. À, cái bắp chân toàn thịt đó. Thật mềm nha. Viên Viên khi còn bé cũng quá đáng yêu đi. Đôi mắt đen đó giống như là sẽ sáng lên. Cái mắt tròn phúng phính đó quả thật chỉ muốn hôn một cái. Da của nam thần thật đẹp ha ha. Người dẫn chương trình còn nói. Thật ra thì mọi người có thể sẽ có chút ngoài ý muốn. Mong muốn trước kia của Quý Nguyên là làm giáo viên. Trên mặt của Quý Nguyên hiện lên chút mong đợi. Trả lời nói, đúng vậy. Thật ra hiện tại em cảm thấy làm giáo viên rất tốt. Có thể là bị ảnh hưởng tương đối lớn của mẹ mình. Chính bà cũng là một giáo viên, cho nên lúc còn nhỏ em cảm thấy nghề nghiệp của bà rất tốt. Lúc thi đại học cũng là tính sau khi tốt nghiệp sẽ là một giáo viên tiếng Anh. Người dẫn chương trình nhớ tới Weibo của anh đến nay đã gần 2 tháng mỗi ngày đều kiên trì dạy viết chữ. Cười nói. Bây giờ em cũng coi là thầy quý rồi. Tôi có xem ở chỗ bình luận của em có không ít người thật sự đã có tiến bộ rất nhiều. Fan dưới sân khấu, các em có đi theo Quý Nguyên học tập luyện chữ không? Fan dưới sân khấu đồng loạt hô to. Có, trong lòng Quý Nguyên có chút vui mừng. Mỗi ngày anh đều đi nhìn khu bình luận. Mặc dù nói 2 tháng không thể tạo ra được thay đổi kinh thiên địa khiếp quỷ thần gì. Nhưng mà khi anh nhìn thấy không ít tin nhắn so sánh chữ viết trước sau gửi cho mình của dân mạng. Thật sự là tiến bộ không ít, an ủi rất lớn với trái tim muốn làm giáo viên của Quý Nguyên. Cũng mang cho anh cảm giác đạt được thành tựu rất lớn. Người dẫn chương trình lại trò chuyện với Quý Nguyên đôi câu. Sau đó cố làm ra vẻ thần bí, mấy câu hỏi phía sau, nhất định mọi người sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú. Chờ đến khi tất cả khán giả đều tập trung tinh thần nghe nửa câu trước của cô. Người dẫn chương trình mới nói tiếp, một vài câu hỏi về vấn đề tình cảm của Quý Nguyên. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người đều muốn biết, dưới sân lập tức oa lên một tiếng. Đây chính là điều mà rất nhiều người muốn biết, về chuyện Quý Nguyên có bạn trai tất cả mọi người đều biết. Nhưng mà bạn trai của anh là ai? Có thân phận gì, trông như thế nào đều không có cách nào để tìm ra. Hiện tại hình ảnh duy nhất đưa ra ánh sáng quan hệ của bọn họ trên cơ bản là đã không thể tìm ra trên Internet được. Mà thật ra lúc ban đầu cũng chỉ có một bóng lưng của Chu Diễn mà thôi. Lần gần nhất mà cư dân mạng có thể tìm được Chu Diễn cũng chính là đoạn video mà Quý Nguyên đã đăng lên không có che đi giọng nói của Chu Diễn. Khiến cho mấy người trên mạng thuận tiện tưởng tượng một phen. Câu hỏi phía sau của tôi là hỏi thay cho những người trên mạng. Người dẫn chương trình lấy ra một xấp thẻ nhỏ, trước rút ra tờ thứ nhất, liếc mắt nhìn sau đó nói. Tôi nói rõ trước, những câu hỏi này trong nếu như Quý Nguyên không muốn trả lời hoặc là cảm thấy không tiện trả lời. Em có thể bỏ qua, sau khi cô nói xong mới đọc ra câu hỏi. Muốn biết Quý Nguyên và bạn trai của anh quen nhau thế nào? Ai theo đuổi ai? Cái vấn đề này ngược lại không có gì không thể nói. Dù sao cũng không phải là tin tức nhạy cảm gì. Quý Nguyên suy nghĩ một chút nói. Bởi vì nhà ở khá gần nên quen nhau. Nói theo đuổi, nghiêm túc mà nói khi vừa bắt đầu có thể là tôi theo đuổi cậu ấy. Nhưng mà cũng không quá xác định là ai theo đuổi ai. Giống như chính là tự nhiên lại ở cùng một chỗ. 666. Cậu bé nhà Viên Viên. Không biết bà xã đẹp đến mức nào. Thế nhưng có thể làm cho Quý Viên Viên theo đuổi cậu ấy đến mức này. Cắn khăn tay khóc, ghen tị đến điên rồi. Được Quý Nguyên theo đuổi. Tôi cảm thấy nếu đổi thành tôi có thể đã điên rồi. Người dẫn chương trình cũng có chút ngoài ý muốn. Tôi còn tưởng rằng em sẽ là người được theo đuổi cơ. Điều kiện của em tốt như vậy. Nhất định từ nhỏ đến lớn không thiếu người theo đuổi chứ. Quý Nguyên hết sức ngay thẳng. Có chút ngượng ngùng nói. Thật ra thì vẫn có. Lúc chưa trước dậy thì dáng người vẫn nho nhỏ. Hơi giống đậu nành. Về sau khi dậy thì bắt đầu trổ mã. Dáng người cao nhưng mà cân nặng không có tăng theo. Vẫn nhìn không có đẹp. Hơn nữa hiện tại cũng có một nửa công lao của trang điểm. Thật ra thì tẩy trang đi cũng chỉ là một người qua đường mà thôi. Người dẫn chương trình nhìn vào màn hình vẫy vẫy tay. Quý Nguyên quá khiêm tốn. Lúc trước tôi đã gặp em ấy ở phòng trang điểm chính là trắng như vậy. Cùng bộ dạng hiện tại cũng không có bao nhiêu khác biệt. Cô cười lại lấy ra tấm thẻ thứ hai. Người bạn trên mạng thứ hai cũng muốn hỏi Quý Nguyên vấn đề là muốn biết các trong cuộc sống bình thường người nào chăm sóc người nào nhiều một. Chút cái này trả lời cũng được. Quý Nguyên nói, cái vấn đề này thì trong Weibo của em cũng có nhìn thấy câu hỏi này. Đúng là chúng tôi tìm từ trên Weibo. Người dẫn chương trình nhỏ giọng nhắc nhở. Quý Nguyên có chút di ong, nhanh dẫn đề tài đi. Chính là cũng không khác suy nghĩ của mọi người là mấy. Bình thường cậu chăm sóc em khá là nhiều. Bởi vì công việc của em khá bận rộn. Cộng thêm vấn đề về thói quen. So với cậu ấy em sẽ chăm sóc rất nhiều người. Nhưng mà tuyệt đối cậu ấy cũng không là cái kiểu bạn trai gia trưởng giống như mọi người tưởng tượng. Bởi vì cậu ấy hiểu rất nhiều về em. Nói ví dụ như lúc vừa bắt đầu mua thức ăn nấu cơm. Lúc cậu ấy nấu cơm muốn bỏ bao nhiêu nước đều là học từ em. Cách chương.